Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Nam Cương Địa Mạch bên trong quan tài. Băng lãnh, run rẩy. Khi Hắc Toàn Phong từ đầu đau bên trong mở to mắt một khắc này. Hắn cho là mình đời này coi như xong rồi. Vì cái gì? Bởi vì trước kia hắn liền có cái huynh đệ. Tại bị cửu lê tộc nữ nhân bắt đi sau đó. Bị vây trọn vẹn 3 năm thời gian. 3 năm sau, hắn được thả ra thời điểm. Kia là đầu đầy xương trắng. Gầy như que củi. Cả người đều chi lăng không nổi. Thậm chí tại lúc bình thường, hắn nhìn thấy nữ nhân đều sẽ có chút buồn nôn. Nguyên bản, hắn suy nghĩ tìm xinh đẹp như hoa hồ ly tinh. Muốn kích hoạt một cái thân là nam nhân bản tính. Nhưng khi hồ ly tinh chân chính tới gần hắn thời điểm, hắn vậy mà có thể trực tiếp phun ra. Cuối cùng dùng một cắt vĩnh trị phương thức, hắn mới thoáng có chỗ làm dịu. Ân, hắn giới tính yêu thích cũng chuyển đổi một cái. Thường xuyên đối với mình động thủ động cước. Không phải nói mình biến thành dạng này không dễ dàng. Rất muốn cho huynh đệ thoải mái cười ha ha. Đương nhiên, Hắc Toàn Phong không phải loại người như vậy. Cũng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đã từng huynh đệ yêu cầu. Nhưng mà, khi hắn chân chính thấy rõ trước mắt 3 người thời điểm. Duyên, tuyệt không thể tả, nói có khéo hay không? Hứa tiên 3 người trước khi đi, còn liền thấy cái này bị gánh mang về ra hỏa. Hứa thư sinh trên dưới dò xét mắt Hắc Toàn Phong, dùng vỏ kiếm giơ lên hắn cái cằm, lên tiếng nói. Nói a, ngươi đi theo chúng ta rốt cuộc có cái gì mục đích? Phi, ta Hắc Toàn Phong coi như bị các ngươi đánh chết tươi. Cũng sẽ không nói cửu trọng lâu muốn giết các ngươi. Càng sẽ không nói cho các ngươi biết. Cửu lê tộc bọn nhỏ, chính là ta chủ thượng phái người đem trộm đi. Hắc Toàn Phong hướng trên mặt đất nhổ ngụm dính đàm. Ưỡn ngực, đầy thân kiên cường. Hứa tiên bọn người liếc nhau. Thoáng trầm ngâm 2 giây. Hải không liền chắp tay trước ngực, trừng mắt kim cương quát. Làm càn, người cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ tình cảnh. Người nếu là không nói ngươi chủ thượng thân phận, bần tăng hiện tại một chiêu liền làm thịt ngươi. Đến a, người đánh chết ta a, người coi như đánh chết ta. Ta cũng không có khả năng nói ta chủ thượng chính là. Chấm ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hắc Toàn Phong nói đến trong miệng, nhưng vô luận thế nào há mồm, lại đều nói không nên lời danh tự. Hắn thậm chí đều nằm dạp trên mặt đất, muốn đem danh tự viết ra, nhưng dù là gấp đầu đầy là mồ hôi, cũng giống như thế. Yến Trường không nhíu mày, trầm giọng nói, hẳn là ngươi chủ thượng ở trên thân thể ngươi hạ bí pháp. Ngươi không cách nào để lộ có liên quan đến ngươi chủ thượng bất kỳ tin tức gì. Loại thủ đoạn này, coi như bình thường lục địa thiên nhân đều làm không được sao? Hải không chắp tay trước ngực, như có điều suy nghĩ. Hứa tiên sờ sờ cái cằm, rất lễ phép đem dự định quy hàng Hắc Toàn Phong nâng đỡ. Cũng hiền lành nói ra, đã lão Hắc ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu Hắc, ngươi gọi ta tiểu Hắc là được rồi. Hắc Toàn Phong vội vàng mở miệng, cũng căn bản không dám để cho người ta đỡ. Trung quy hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy thụ yêu mỗ mỗ là thế nào chết. Tuy nói cửu trọng lâu nói qua, hứa tiên không thể nào là lục địa thiên nhân. Cái kia vô số từ lòng đất tuôn ra kiếm khí hẳn là có vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất, hắn Hắc Toàn Phong chính là cái đệ đệ a. Cửu trọng lâu có ý kiến gì không? Cùng hắn có ném đi quan hệ sao? Hắn mới là ai cũng đánh không lại thái kê. Vậy được đi. Tiểu Hắc đồng chí đã dự định quy hàng. Kia ngươi cũng không cần nói ra liên quan tới ngươi chủ thượng tình báo. Trực tiếp mang bọn ta đi tìm những cái kia mất đi tiểu hài không được sao? Các ngươi muốn cho ta làm phản đồ. Hắc Toàn Phong lăng tại nguyên chỗ. Hắn là sợ chết, nhưng hắn càng sợ chủ thượng a. Hắn vốn cho rằng đem một ít sự tình nói ra miệng, đám người này liền có thể tha mình một lần. Từ đó có thể rời xa Nam Cương, để cho cái này hai nhóm người đánh rối bời. Tốt nhất toàn bộ chết sạch ánh sáng, bằng không hắn loại này phản đồ nếu là bị chủ thượng bắt. khẳng định là muốn sống không được muốn chết không xong. Mà nhìn thấy Hắc Toàn Phong ấp úng, một bộ không dám mở miệng bộ dáng, Hứa Tiên liền 10 phần lý giải vỗ vỗ bả vai hắn. Trầm giọng nói, không nghĩ tới tiểu Hắc hay là như vậy trung nghĩa hạng người. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Yên tâm đi, ta xuất kiếm rất nhanh, cam đoan ngươi chạy rất bình thản. Chấm ngoặc kép, bá thanh bình kiếm ra khỏi vỏ. Một loại làm cho người hít thở không thông kiếm khí. Trực chỉ trong lòng. Lập tức, Hắc Toàn Phong đưa tay ra hiệu đình chỉ. Tử đạo phá. Hứa Tiên. Hắc Toàn Phong nghiêm túc nói. Vạn vạn không nghĩ tới. Người một chút liền nhìn ra ta là cái kia trung can nghĩa đảm người. Đồng dạng, ta từ nhỏ cũng lòng mang chính nghĩa. Muốn làm cái kia chính đạo quang. Đã sớm không muốn cùng ta cái kia tán tận lương tâm chủ thượng lăn lộn. Ta hôm nay liền quyết định giúp các ngươi một cái. Ngươi thấy thế nào? Ân, Hứa đại hiệp ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống. Tạ ơn, cái rãnh, cái này Hứa Tiên nói lễ phép sao? Hắn không nói, một lời không hợp, trực tiếp rút kiếm, động một chút lại muốn đem chính mình đưa tiễn. Mà chuôi kiếm này vừa ra khỏi vỏ. Giỏi thật, cái này cần giết nhiều ít đại lão. Mới có thể để cho chuôi kiếm này ngưng tụ ra kia một dạng làm cho người hít thở không thông kiếm. Khí, hắn không biết người bên ngoài tại đối mặt chuôi kiếm này thời điểm. Sẽ có cảm giác gì? Nhưng hắn đối mặt chuôi kiếm này thời điểm. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Sống sót, phản đồ. Phản đồ đáng giá mấy đồng tiền nha. Thật sự cho rằng hắn là ma đạo tán tu a. Trước kia hắn không biết phản bội nhiều ít môn phái nhỏ. Mới mượn nhờ tất cả tài nguyên. Từng bước một đi tới hôm nay. Mà Yến Trường không liếc mắt tham sống sợ chết Hắc Toàn Phong. Hắn cũng không nhịn được nói ra. Người này, như thế trung can nghĩa đảm. Hắn nếu như là đột nhiên phản bội nên làm cái gì? Yên tâm, bản thân xuất đạo đến nay. Liền chưa từng làm qua cái loại người này. Hắc Toàn Phong rất nghiêm túc nói ra. Hứa Tiên liếc mắt cái này mày rậm mắt to Hắc Toàn Phong. Người này làm phản đồ thao tác. Thuần thục đơn giản lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực. Muốn nói hắn là lần đầu tiên. Hứa thư sinh kia là một vạn cái không tin. Hắn là có phân thân thuật. Nhưng đối mặt với Hắc Toàn Phong. Cái kia phân thân thuật lực công kích coi như lại cao hơn. Nhưng ở Hắc Phong thần thông phía dưới. Liền mỏng như giấy mảnh, rất khó đem chân chính khống chế lại. Nhưng vào lúc này, Cửu Nhi cô nương chậm rãi đi tới, cũng cười lấy ra một cái hộp nhỏ. Điểm ấy các ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu Hắc ăn vào chúng ta Cửu Lê tộc tiểu bảo nhi, cam đoan hắn sẽ không nói không giữ lời. Tiểu bảo bối, hải không bọn người nhìn lại, liền xem, Cửu Nhi trưởng lão đem cái hộp nhỏ mở ra. Cũng từ đó bắt đầu tới phía ngoài lôi côn trùng. Đây là Cửu Lê tiểu ma trùng. Chính là chúng ta nơi này bản địa đặc sản. Cực kỳ khó được. Chỉ cần sinh linh nuốt vào nó. Nếu không phối hợp chúng ta Cửu Lê tộc tiểu đặc sản. Cam đoan tiểu Hắc chạy 10 phần không an tướng. Tuyệt không tiến vào lục đạo luân hồi khả năng. Nói xong, Cửu Nhi trưởng lão liền túm ra một đầu vừa to vừa dài màu đen côn trùng. Mà Hắc Toàn Phong hắn kéo ra miệng, thế này một đầu lớn côn trùng, cũng có thể gọi tiểu ma trùng. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn lớn? Cửu Nhị trưởng lão kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, liền móc ra một cái to bằng chậu rửa mặt cái hộp nhỏ. Không cần phải, Hắc Toàn Phong kéo ra khóe miệng, Cửu Lê tộc đặc sản liền không hợp thói thường. Mà hắn liền hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Rất hiển nhiên, Hứa Tiên. Hải không, Yến Trường không, đều cách cái kia côn trùng xa xa, nhưng lại 10 phần chờ mong nhìn về phía hắn. Đúng, chính là rất chờ mong chính mình đem cái kia côn trùng nuốt vào. Ta mẹ nó, đám người này xác định đều là người trong chính đạo. Cái này thích hợp sao? Bọn hắn mắt thấy chính mình khổ thân, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Các ngươi mới thật sự là mang ác nhân sao? Người ăn a, hải không liếc mắt nhìn hắn. Nhanh lên, người không phải muốn làm trung nghĩa hạng người sao? Yến Trường không thúc giục nói. Mà thôi, cái này côn trùng đặt ta cũng không ăn. Ta đối với tiểu hắc tâm trạng thái ngược lại là 10 phần lý giải. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm giọng nói. Hắc Toàn Phong đang muốn cảm kích. Bá Hứa Tiên lần thứ hai rút ra trường kiếm. Lại nói, trực tiếp đưa tiễn liền xong rồi. Cả nhiều như vậy lòe lòe thao tác. Thực sự lãng phí mọi người cảm tình a. Ta ăn còn không được sao? Hắc Toàn Phong lần thứ hai đưa tay ra hiệu. Cũng chỉ có thể nước mắt tuôn đầy mặt cầm lấy cái kia côn trùng. Để cho trong miệng thả. Thậm chí, đều không cần hắn nuốt. Cái kia vừa to vừa dài có đại trùng tử. Vừa thấy được cái này lờ mờ. Tĩnh mịch, mà lại mang theo từng tia ấm áp yết hầu. Liền chủ động xuất kích. Trực tiếp thâm hầu rất vào. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Hắc Toàn Phong thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất. Trọn vẹn qua một lúc lâu. Khóe miệng liền chảy ra kéo nước bọt. Mới cuối cùng để cho đầu kia đại trùng tử chui vào trong dạ dày. Mãi đến lúc này, Hắc Toàn Phong lúc ngẩng đầu lên sau đó. Liền phát hiện đám người này nhao nhao thu hồi động tác trên tay. Trong chốc lát, hắn lăng ngay tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn, bởi vì động tác kia đoạn kết động tác là thủy kính thuật. Các ngươi đơn giản bắt nạt ma quá đáng. Hắc Toàn Phong đang theo dõi Hứa Tiên bọn người thời điểm. Bị cửu lê tộc nữ nhân bắt đi. Đúng là như thế, cửu trọng lâu dùng đến chuyển ảnh thuật. Cung kính vô cùng nhìn trước mắt chủ thượng. Chủ thượng thể trạng hơi có vẻ mập mạp. Từ đầu đến cuối đều bảo trì ngây thơ chân thành nụ cười. Dù là nghe nói Hắc Toàn Phong bị bắt đi, cũng là ý cười đầy mặt. Không thèm quan tâm, mà vị này chủ thượng cũng không phải là không có danh tự. Duy chỉ có danh tự tương đối kỳ quái mà thôi. Văn tự cái này đây chính là chủ thượng danh tự. Nhưng chủ thượng bình thường đối ngoại xưng hô. Thường thường đều tự xưng tiếu gia. Không biết chủ thượng có cái gì phân phó. Cửu trọng lâu mắt liếc chủ thượng. Nhẹ giọng hỏi. Tiếu gia biểu lộ không có biến hóa. Chỉ là nói khẽ. Dựa theo người ý nghĩ. Có cần thiết hay không đem Hắc Toàn Phong cứu ra. Xông vào cửu lê tộc địa bàn. Còn chỉ là một cái địa tiên. Thuộc hạ cho rằng không có gì tất yếu. Cửu trọng lâu nghiêm túc lắc đầu. Mà cười ra lại cười nói. Nếu như các ngươi bị người bắt đi. Ta cũng sẽ cho rằng không cần thiết sao. Lời vừa nói ra. Cửu trọng lâu đã hiểu. Trong lòng của hắn có chút cảm động mắt nhìn tiếu ra. Trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch. Tại cho thuộc hạ một chút thời gian. Chỉ cần tu luyện tốt rồi ma thể. Nhất định lập tức lên đường đem Hắc Toàn Phong cứu ra. Tốt, tiếu gia đối với hắn gật gật đầu. Liền lại nói, bản tọa cho ngươi tọa trấn ma nguyên chỗ sâu nhất. Gần nhất một đoạn thời gian, ngươi có thể làm phát giác được bên trong dị thường. Cửu trọng lâu hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, biến hóa cũng không tính lớn. Chỉ là ma khí mức độ đậm đặc liền mạnh lên không ít. Nếu là không có chủ thượng ban thưởng bảo vật. Ta cũng sớm đã rơi vào vực sâu. Chấm ngoặc kép, Nam Cương địa mạch chỗ sâu có đại khủng bố. Điểm ấy vô luận là ai? Đều đã sớm biết, từng có lúc, cửu trọng lâu chưa hề đầu nhập vào tiếu gia trước đó. Đã từng nghĩ tới xâm nhập địa mạch chỗ sâu. Mượn nhờ càng thêm thuần túy ma khí đến tôi luyện thể phách. Nhưng càng xâm nhập địa mạch, cái kia ma khí liền càng nghĩ có ý thức đồng dạng. Lại không ngừng ăn mòn tự thân nguyên thần. Để cho người ta hóa thành một cái chỉ biết là giết chóc thể xác. Đối với cái này, cửu trọng lâu không dám khinh thường. Chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Mãi đến bây giờ, chủ thượng hình như mượn Phật môn bảo vật. Để cho hắn không chỉ có thể đứng vững ăn mòn. Còn có thể mượn nhờ ma khí tu luyện thể phách. Loại này tại Nam Cương liền chưa từng xuất hiện thủ đoạn. Coi là thật làm hắn rất là chấn kinh. Nhưng càng khiến hắn rung động chính là, khi chủ thượng tự thân mang theo hắn đi tới địa mạch chỗ sâu. Muốn cho hắn tọa trấn nơi đây thời điểm, cửu trọng lâu cũng rốt cục thấy rõ Nam Cương ma khí đầu nguồn. Đó cũng không phải cái gì ma đạo bảo vật, cũng không phải cái gì truyền thuyết bên trong tiên thiên linh bảo. Mà là một ngụm to lớn mà lại cổ xưa quan tài bằng đồng xanh. Không sai, Nam Cương ma khí đầu nguồn. chính là từ cái này cỗ quan tài bên trong tới phía ngoài tiết lộ. Bởi vì cái kia nguyên bản đều bị đóng đinh quan tài. Không biết bị ai cho ngạnh sinh sinh đẩy ra một cái khe tới. Điều này làm cho Cửu Trọng Lâu nghĩ đến rất nhiều. Phong thần thời đại trước đó, Nam Chiêm Bộ Châu chính là Nam Chiêm Bộ Châu. Phong thần sau đó, mới có được Đông Châu, Tây Vực, Nam Cương, Bắc Hoang phân chia. Cũng liền tại lúc này, mà khí mới bắt đầu quét sạch toàn bộ Nam Cương, cũng để cho nguyên bản ở tại Nam Cương bên trong vô số người dần dần đi lên ma đạo con đường. Nhưng hắn không hề nghĩ tới chính là có thể quét sạch cả tòa Nam Cương ma khí đầu nguồn. Chỉ là một cái quan tài lộ khe hở đưa đến. Trong này nằm là ai? Cửu Trọng Lâu không dám hỏi dò. Hắn chỉ là thông qua chính mình quan sát. Tại trên quan tài thấy được một chữ. Rất cổ xưa từ ngữ. Nếu như là dựa theo hiện tại phiên dịch chính là binh, binh sĩ, chiến binh. Cửu Trọng Lâu cho rằng không phải như vậy. Bởi vì tôn này tồn tại dù là chết rồi cực kỳ lâu. Nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích lấy làm cho người hít thở không thông khí thế khủng. Bố, thật giống như, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng. Cũng mang theo thiên quân vạn mã. Đem chính mình ép thành thịt nhão. Cũng may, Cửu Trọng Lâu xem như ma môn đỉnh tiêm thể tu. Cũng là không phải nhát gan người hèn yếu. Lại thêm chủ thượng ban cho bảo vật. Hắn liền đem trong quan tài khí thế. Hóa thành ma luyện chính mình ý chí bàn đạp. Cũng nhờ vào đó rèn luyện chính mình thể phách. Mà chủ thượng không muốn nói ra quan tài người thân phận. Trong lòng của hắn cho dù có một loại nào đó suy đoán. Thực sự không dám hỏi nhiều. Bởi vì có rất nhiều sự tình. Cũng không phải là biết rõ càng nhiều. Liền sẽ càng tốt, muốn biết một ít bí ẩn sự tình. Tốt nhất nếu có lấy có thể gánh vác lên việc này năng lực mới được. Tiếu gia nhìn xem Cửu Trọng Lâu đem truyền ảnh thuật thay đổi phương hướng. Hắn nhìn kỹ một chút, liền cười nói, rất tốt, mà khí nồng đậm độ lại tăng lên liền tốt. Cũng không uổng công ta tốn sức thiên tân vạn khổ, bắt nhiều như vậy nhân loại con non. Đại khái tiếp qua một đoạn thời gian. Là có thể đem bọn hắn đưa qua. Đưa tới. Cửu Trọng Lâu hơi biến sắc mặt. Như có điều suy nghĩ. Cho đến nay, hắn cũng không biết Tiếu gia rốt cuộc trộm cắp nhiều ít nhân tộc tiểu hài. Nhưng chỉ giới hạn trong hắn biết rõ. Nói ít cũng có 2-3 ngàn người. Cửu Trọng Lâu tự nhận là hắn có thể tiếp xúc Tiếu gia bí bảo. Có thể đứng vững ma khí ăn mòn. Nhưng đám kia hài tử khẳng định chịu không được a. Đến lúc đó, đám kia hài tử chắc chắn sẽ hóa thành chỉ hiểu được giết chóc thể xác. Nhưng nói trở lại, một đám liền tu luyện cũng còn không có bắt đầu tu luyện bọn nhỏ. Bọn hắn coi như điên dại lên đến, lại có thể có tác dụng gì? Ta còn thực sự chỉ biết một nhân loại con non cỡ lớn căn cứ. Bên trong có chừng lấy hơn 1000 tên hài đồng trái phải. Trung quy chủ thượng tâm tư kín đáo. Trứng gà chưa từng sẽ đặt tại một cái giỏ bên trong. Ta rất khó xác định bên trong là có phải có Yến Đại Hiệp nhi tử. Hắc Toàn Phong hơi ngưng lại. Liền nói ra. Nhưng ta bị trói lên đến tin tức. Ta người lãnh đạo trực tiếp lúc ấy chỉ biết. Coi như do ta dẫn đường. Cũng không có cách nào mang các ngươi vụng trộm tiến vào đi a. Hứa Tiên tự tin nhíu mày. Người có thể dẫn đường là được rồi. Còn như có thể hay không len lén lẻn vào. Nói thật, coi như tại đề phòng xâm nghiêm địa phương. Ta cũng có thể thoải mái tiềm nhập đi vào. Không tin ngươi hỏi Hải không? À cái này, xác thực, Hải không nghiêm túc gật gật đầu. Lúc trước bọn hắn tiềm nhập vu nhân tộc Thiên Trì. Xác thực chưa từng đụng tới bất kỳ trở ngại nào. Ân, Thiên Trì đều bị hắn một kiếm cho bưng. Cái kia còn không người nào dám tới a. Hắc Toàn Phong không tin lắm mặc cho liếc mắt Hứa Tiên. Được thôi, người nói người am hiểu tiềm nhập liền am hiểu rồi. Nhưng hắn biết rõ cái kia cỡ lớn căn cứ. Nếu là bị đánh cỏ động rắn. Chậc chậc, chỉ có thể nói. Người là không có thể nghiệm qua bị Bình Thiên Yêu Tôn chỗ chi phối sợ hãi. Nói trở lại, Bình Thiên Yêu Tôn nhi tử trở về. Tin đồn con hắn tại nhân gian giới bị người sợ vỡ mật. Trong đêm Từ Bắc Lương gánh hành lễ trở về. Hiện tại đang nháo cái gì gia đình mâu thuẫn đâu? Ân, đại khái là Bình Thiên yêu Tôn Nhi Tử. Hắn giới tính lấy hướng hình như có chút vấn đề. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.